Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ, chương 366, góc truyện audio.com, chương 366, ông chủ Lệ có chút ngạc nhiên mừng rỡ nhìn dáng vẻ đang kìm nén đến mặt đỏ bừng của tiểu yêu tinh kia. Lệ Hữu Tuấn híp mắt, anh Tuấn và chồng, chọn một trong hai Tô Kim Thư sừng sốt một chút, tại sao cô lại cảm thấy cái nào cũng thật là xấu hổ chứ? Có gọi hay không? Lệ Hữu Tuấn vừa quay đầu nhìn cô một cái. Tô Kim Thư vô cùng gian nan mở miệng. Tuấn, chân mày Lệ Hữu Tuấn lại nhíu một cái. Tô Kim Thư sợ hết hồn, nói ra. Lệ Hữu Tuấn đột nhiên có chút bất đắc dĩ. Để cho em gọi anh một tiếng chồng, thật sự khó. Khăn đến thế sao? Tô Kim Thư nhìn anh đang làm danh vẻ đáng thương, không nhịn được phải mở miệng, em lại có một ý tưởng. Dù sao anh cũng lớn hơn em một khoảng tuổi, sau này em gọi anh là chú Tuấn thì như thế nào? Mặt Lệ Hữu Tuấn đầy hắc tuyến. Tô Kim Thư cố ý chọc tức anh. Chú Tuấn, sao hả? Đi được hơn 10 phút, xe chậm rãi dừng lại. Tô Kim Thư lấm lét nhìn trái nhìn phải một chút. Chú Tuấn, đây là nơi nào vậy? Lệ Hữu Tuấn im lặng xoa xoa mi tâm. Xuống đây đi. Tô Kim Thư nhịn cười từ trên xe đi xuống. Bọn họ tới một hầm đậu xe, Lệ Hữu Tuấn dẫn cô lên tầng 8, sau đó bước vào một cửa hàng trang sức được trang hoàng lộng lẫy. Cậu nhân viên cửa hàng vừa nhìn thấy Lệ Hữu Tuấn, ánh mắt sáng lên và vội vàng bước ra ngoài. Tô Kim Thư sửng sốt một chút, nhân viên cửa hàng này dường như biết anh ta, chẳng lẽ chứng tỏ anh ta đã từng đến đây sao? Lệ Hữu Tuấn nhàn nhạt gật đầu. Đồ chuẩn bị xong chưa? Nhân viên cửa hàng kia vội vàng gật đầu một cái. Dĩ nhiên đã chuẩn bị xong, mời đi bên này. Tô Kim Thư vẫn đang nhìn xung quanh, nhưng bất thình lình lại bị Lệ Hữu Tuấn đến nắm chặt tay. Đến đây, hai người một trước một sau đi theo nhân viên cửa hàng vào một căn phòng VIP rộng rãi. Đối diện với cửa ra vào, cửa sổ kiểu Pháp khổng lồ che gần như toàn bộ bức tường. Vách tường đối diện là một số phòng thử quần áo. Nhân viên cửa hàng mỉm cười giới thiệu. Hai vị xin chờ một chút, bởi vì đồ đều là đặt làm riêng, ngày hôm qua được vận chuyển bằng đường hàng không từ Paris tới đây, cho nên hiện tại chưa đặt trong phòng triển lãm, tôi lập tức đi lấy ngay. Chờ sau khi nhân viên cửa hàng rời khỏi, Tô Kim Thư mới nhíu mày, mặt cô đầy vẻ nghi ngờ nhìn về phía Lệ Hữu Tuấn. Anh cứ thần thần bí bí như vậy, có phải đã mua thứ gì ở đây không? Lệ Hữu Tuấn nhìn dáng vẻ ngơ ngác kia ngơ ngác của cô, ánh mắt anh thoáng dịu lại. Anh có chọn một số thứ. Tô Kim Thư nở một nụ cười tuyệt vời trên khuôn mặt. Sẽ không phải là chuẩn bị bất ngờ cho em chứ? Em có thể nói với anh, dù sao cũng đừng cố mua chuộc em bằng vật chất, dẫu sao em cũng không khuất phục đâu, hèn mọn. Ôi trời, Tô Kim Thư còn chưa nói hết lời, cả người trực tiếp cứng ở tại chỗ. Đôi mắt to trong veo ấy nhìn thẳng vào cửa như thế này, không nỡ rời đi lại. Lại là váy cưới, người bán hàng nở một nụ cười trên khuôn mặt của mình sau khi nhìn thấy biểu hiện ngạc nhiên của Tô Kim Thư. Cậu ta vội vàng đi tới, giữ chiếc váy cưới trên tay xuống, bãi cát trắng dài đột nhiên vương vãi khắp mặt đất. Thánh khiết và đẹp đẽ, đẹp đến mức làm cho người ta gần nghẹt thở. Kiểu váy cưới đơn giản nhưng không đơn giản, sang trọng và không khoa trương, từng đường kim mũi chỉ đều tinh xảo. Tô Kim Thư kinh ngạc nghiêng đầu nhìn về phía Lệ Hữu Tuấn. Cái này, nhàn nhạt nhắc nhở, váy cưới, dĩ nhiên cô biết đây là váy cưới. Góc truyện audio.com, cô chỉ là muốn biết tại sao phải có váy cưới. Tại sao? Tô Kim Thư ngơ ngác còn chưa phục hồi tinh thần lại. Lệ Hữu Tuấn đã tiến lên một bước nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của cô một cái. Đám cưới của chúng ta chẳng lẽ không cần một váy cưới đàng hoàng sao? Đám cưới, cô không nghe lầm chứ, Lệ Hữu Tuấn thực sự đã nói với cô ấy về đám cưới. Nhưng mà quan hệ của chúng ta rõ ràng vẫn chưa, tâm tình của Tô Kim Thư lúc này hết sức phức tạp, nhất thời một câu nói cũng không xong. Một tuần sau chính là sinh nhật của ông cụ, đến lúc đó anh sẽ thảo luận một chút về ngày cưới cùng trưởng bối, anh cưới em. Anh cưới em, ba chữ ngắn gọn mà sâu sắc nhưng lại có cảm giác hấp dẫn chết người. Tô Kim Thư cần môi thật chặt, vừa khẩn trương lại vui vẻ. Nhưng mà chuyện này thật sự tốt sao? Em biết anh muốn cho em một câu trả lời, nhưng em đã hứa với anh, sau khi thu xếp xong mọi chuyện thì không đem chuyện em là bà Lệ truyền ra ngoài, để em có thể đi khắp nơi thu hút ong bướm. Khuôn mặt Tô Kim Thư đỏ lên, em nào có thu hút ong bướm, anh muốn để cho toàn thế giới đều biết em là bà Lệ, không thể chờ đợi điều này nữa. Vào lúc này không chỉ có tai của Tô Kim Thư đỏ, mà ngay cả cổ cũng đỏ. Lệ Hữu Tuấn người này, tính tình không chỉ lạnh lùng mà còn đần độn nữa. Hai người nhận được giấy đăng ký kết hôn là do một tai nạn, trước đó bọn họ cũng không có khi chuyện xảy ra. Chỉ nghĩ đến việc sau này tìm một cơ hội thích hợp rồi ly hôn. Hơn nữa con người trước mặt này bình thường rất ít nói, có lúc coi như là mở miệng nói chuyện, nhưng tất nhiên cũng không có mấy câu xuôi tai, chớ đừng nhắc tới những lời yêu đương. Nhưng mà không biết tại sao từ khi cô chuyển hộ khẩu của mình rời đến thủ đô, sau khi điền tên mình vào gia phả của nhà bọn họ, khả năng nói về tình yêu của anh chàng này dường như bất ngờ được khai quật. Mỗi lần nói ra những lời yêu thương này, mặt không đỏ tim cũng không đập mạnh nhưng vẻ ngoài nghiêm túc của anh ấy lại quyến rũ đến mức đòi mạng. Bất kể nghe bao nhiêu lần, tim của Tô Kim Thư luôn đập loạn. Khụ khụ khụ, cô nhân viên cửa hàng vốn đã đỏ bừng mặt, không khỏi ho khan hai tiếng, không phải là bởi vì chờ thời gian quá lâu, mà vì họ tiếp tục hành hạ cô ấy như thế này, cô ấy chỉ như con chó độc thân ngã lăn ra đất. Tô Kim Thư có chút ngượng ngùng. Vậy, em đi thử trước một chút. Khuôn mặt nhỏ nhàn của cô đỏ bừng, ôm áo cưới chạy vào phòng thử quần áo. Khóe miệng Lệ Hữu Tuấn nhẹ nhàng nhếch một cái, nhìn bóng lưng đang rời đi của cô. Người bán hàng cũng bị lây nhiễm bởi bầu không khí ấm áp này, cậu ấy mỉm cười và nói. Bà Lệ thật đúng là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này. Lệ Hữu Tuấn cười một tiếng, không nói gì, những người khác có thể không biết rằng trước khi Tô Kim Thư xuất hiện, cuộc sống của anh gần như bị chiếm đóng bởi những cuộc chiến công khai và bí mật trong trung tâm thương mại hay những âm mưu trong gia đình. Kể từ sau sự việc đó, hầu như tất cả mọi người đều nói rằng anh nợ nhà họ Lệ một mạng. Bởi vì cái mạng này, anh đã phải gánh nặng mọi thứ và khó khăn bước tiếp, anh thậm chí cho là đời này mình đã mất đi năng lực yêu một người. Có thế vừa lúc đó, Tô Kim Thư đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của anh. Cô là một tai nạn và phá vỡ mọi kế hoạch ban đầu của anh. Cô giống như là một ánh mặt trời ấm áp, từ từ làm tan chảy trái tim băng giá của anh. Gocchuyenaudio.com. Không biết từ lúc nào, anh đã quyết định, cho dù kiếp này nàng là kẻ thù truyền kiếp, nàng cũng sẽ không bao giờ buông tay. Ngay khi anh còn đang chìm trong suy nghĩ, một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên từ phòng thử đồ. Là giọng nói của Tô Kim Thư. Cách chương.